Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 202. Trác Phàm vừa dứt lời, Viên lão liền ra hiệu im lặng, cuống cuồng nói: "Trác quản gia, ngươi đừng ăn nói bừa bãi, tục danh tông chủ há thể tùy tiện gọi bậy như vậy hay sao? Phải xưng là tông chủ. Cái gì mà tôn xưng chứ, nơi này không có ngoại nhân, còn nữa, ta Vô Nguyệt đang dùng ta sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà làm gì ta?" Trác Phàm không thèm quan tâm, khoát khoát tay. Viên lão cười khổ, gật gật đầu, cũng minh bạch trong lòng. Tiểu tử này rất khôn khéo, đã có ngạo cốt, biết lúc nào nên khiêm tốn, lúc nào có thể tàn phá bừa bãi, quả thật là đại trí giả. Viên lão vuốt chòm râu, hơi chút trầm ngâm, rồi tiếp tục hỏi: "Nếu như vậy, người đến tạp dịch phòng chính là vì việc này sao?" "Tạ Vô Nguyệt sắp xếp ta rời xa nội đấu trong tâm môn, chỉ từ bên ngoài nghĩ cách đánh vỡ dây xích lợi ích này. Tạp dịch phòng là tầng dưới chót nhất, ngoài tầm tay những trưởng lão cung phục kia." Viên lão nói tiếp: "Vậy như theo như ngươi nói, về sau ngươi có phải điều giáo thêm mấy người nữa đúng không? Thế nhưng chẳng lẽ ngươi cho rằng từ tiểu cô nương kia cũng sẽ có người tìm ngươi đặc huấn đi khiêu chiến đệ tử nội môn sao? Tiểu cô nương kia là bất đắc dĩ, gân mạch bị hao tổn, tiền đồ chưa biết, mới nguyện ý nghe theo ngươi tất cả. Nếu là người khác, ai nguyện ý dây vào đệ tử nội môn chứ? Ai? Có lẽ trước kia không có, nhưng bây giờ nhất định sẽ có." Trác Phàm mỉm cười, nụ cười tự tin như sớm đã điều định hết thảy. "Trước kia bọn họ không dám, là tâm lý không chắc, không tin ta. Còn nay đã có quảng cáo sống như Nguyệt Nhi. Tối thiểu Khuê Lan nhất định sẽ đưa nhi tỷ của hắn tới đây. Huống hồ đây là đường tắt để vào Tinh Anh, đến lúc đó Khuê Cương sẽ thắng tiếp. Khi đó sẽ càng có nhiều người tìm tới, rất nhanh con đường trở thành đệ tử Tinh Anh sẽ không còn là nội môn mà là trong tay Trác quản gia ngươi." Trác Phàm còn chưa nói xong, Viên lão đã thì thào, rồi dần dần ánh mắt càng lúc càng bừng sáng. Như thế, nội môn chẳng khác nào bị hoàn toàn mất đi quyền lực hay cho một chiêu rút củi dưới đáy nồi. Thế nhưng sẽ cần không ít tài nguyên tu luyện. Ầm ầm ầm. Trác Phàm vỗ ngực ngạo nghễ nói: "Không có vấn đề, tài nguyên tu luyện của các đệ tử Ma Sắc Tông ta bao trọn gói cũng không có vấn đề." Viên lão hít một hơi không khí lạnh, nhìn chằm chằm Trác Phàm, nhưng thấy anh thật sự không giống như khoác lác, trong lòng càng thêm kinh hãi không thôi. Đây là thổ hào từ nơi nào đến vậy chứ? Gia tư lại thịnh vượng như thế, mà sắc tông mình đặt chân vào Tây Châu đã mấy ngàn năm, tiểu tử này thế nào mà một người dám bao trọn gói, thật là đại thủ bút ra. Viên lão đảo mắt suy tư, trong lòng không ngừng tính toán. Nếu tiểu tử này thật sự có năng lực lớn như vậy, làm gì chỉ là một số tiểu động tác như vậy chứ? Thẳng thắn làm lớn lên, không phải càng tốt cho tâm môn sao? Viên lão giống như đã có quyết ý, đột nhiên thở dài. Có điều, các quản gia, kế này tuy cao, nhưng người có nghĩ tới hay không? Những người bị người khuyến khích đi khiêu chiến đệ tử nội môn, kết quả của họ là như thế nào? Còn có thể thế nào chứ? Nhất chiến thành danh, tiến nhập nội môn, nhập chủ Tinh Anh, thành trái bánh thơm ngon trong mắt tất cả mọi người, từ đó đạp vào đỉnh phong. Trác Phàm thản nhiên nói. Viên lão mỉm cười. Thật là, ngươi thật cho rằng là như vậy sao? Trác Phàm cũng chăm chú, nhìn hai mắt thâm thúy trước mặt, không nhúc nhích. Thật lâu mới bắt đầu lắc đầu, bật cười lắc tiếng. Hay à, người người thường nói lão nhân thành tinh, không sai. Bắt đầu từ Nguyệt Nhi, những người sắp bị ta cho đi khiêu chiến đệ tử nội môn, xác thực sẽ không có kết quả tử tế. Đầu tiên, thân phận bọn họ thấp hèn, để đánh bại đệ tử nội môn, nhất định bị những người bị thiệt phẫn hận. Sau đó nếu bái sư, những lão đầu tử kia khẳng định sẽ vì ma bảo của bọn họ mà đỏ mắt. Mặc kệ bọn họ lựa chọn người nào đều sẽ kết xuống đại cừu oán. Nếu Nguyệt Nhi về dưới trướng Bạch Cung Phục, sư phụ Hồ Mị Nhi, nhị trưởng lão nhất định sẽ ghi hận nàng. Nếu chọn nhị trưởng lão bởi vì quan hệ tỷ tỷ, nhất định bị nghi ngờ là kẻ gián điệp, kết cục cũng sẽ không tốt. Nếu chọn người khác, cừu nhân sẽ càng nhiều hơn. Bạch Cung Phục sẽ không che chở nàng, nhị trưởng lão càng thêm ghi hận nàng. Cái tên nhận nàng sẽ tham lam nàng. Ây, về sau nàng nên đi nơi nào, ta thực sự thấy lo lắng cho nàng đó. Viên lão cười nhạt gật gật đầu, xem ra trong lòng Trác quản gia đã như gương sáng, hiểu rõ tất cả. Như vậy, đám con nít này xem như gián tiếp bị hủy trong tay ngươi rồi. Không có cách nào, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Trác Phàm thờ ơ, nhún vai, chậm chậm nói. Thường nói, bỏ xe, giữ tướng, thí tốt, bảo vệ xe. Tiểu binh sĩ vốn chính là thứ dùng để hy sinh. Lần này ta làm việc chỉ mang ý dò xét, chưa từng nghĩ đến việc thu con tốt này về. Chẳng lẽ tiểu binh sĩ có khả năng lui lại hay sao? Một khi tiến vào trận doanh địch nhân thì chỉ có thể tiến lên, không có đường lui nữa. Còn những thứ tiểu binh sĩ, nội môn đến cùng có thể sinh tồn đến mức nào thì xem tạo hóa của bọn họ đi. Dù sao tình thế như thế này ta đã tạo ra. Đến tiếp xuống thì phải xem Tào Vô Nguyệt phối hợp thu đại quyền về, cuối cùng đại công cáo thành. Viên lão run run bi ai nói, tiểu binh sĩ à, hay những đệ tử này dù nói thế nào cũng đều do ngươi điều giáo ra, cho dù ngươi bỏ coi bọn họ là công cụ chỉ dùng một lần cũng không tránh khỏi quá đáng tiếc. Các quản gia, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi có thể triệu hồi bọn họ về dưới trướng hay không? Hoàn toàn không có. Trác Phàm lắc đầu, ánh mắt kiên định đến lạ thường. Viên lão sững sờ nghi hoặc nói, vì sao chứ? Nếu chiêu bọn họ về, bọn họ sau này nhất định sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho ngươi, đến lúc đó trở thành trưởng lão chấp sự, đây chính là thế lực của riêng ngươi, không cần. Viên lão vừa dứt lời, Trác Phàm liền rất kiên định lắc đầu cười nhạt, ta không cần lưu lại bất kỳ vật gì, dù sao ta tới nơi đây chỉ là bởi vì lúc trước Tà Vô Nguyệt cho ta một viên cửu phẩm đan nên có ước định với hắn mà thôi. Ta làm xong việc của ta sẽ rời khỏi nơi này, còn những đệ tử kia sao lại không để ý để đó nội môn tiền đồ tốt mà cam tâm trở lại tạp dịch phòng chứ. Viên lão, ngươi và ta đều là người trải qua tang thương, nhìn được điều sâu xa, bọn họ vẫn là quá trẻ tuổi, hay là phúc thì không phải là họa thì tránh không được. Họa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc chứ? Bọn họ làm sao biết đạo lý này chỉ là một thế hệ khiến cận mà thôi, cứ thuận theo tự nhiên đi, nếu không ta đã để bọn họ khiêu chiến thành công, còn bắt buộc bọn họ trở về nơi đây, bọn họ nhất định hận ta đến nghiến răng nghiến lợi, cần gì phải làm như vậy chứ? Trác Phàm cười khổ lắc đầu, phản phất chế giễu thế nhân ngu muội. Viên lão cũng thở dài gật đầu, thì ra là thế, khó trách ngươi không để bụng tâm môn như thế, không giống Vô Nguyệt trước kia hăng hái, hóa ra là căn bản không có ý định ở lâu dài với nơi này. Người tại đây, viên lão thấy rất bất lực, một kẻ đại tài như vậy không có lòng trung thành với tâm môn, nhất định không tận tâm thành sự, đây là tổn thất cực lớn à. Các quản gia, ngài ở đâu? Đột nhiên một tiếng rống to thô kịch vang lên. Trác Phàm nghe xong liền cười nói, người thấy chưa, Khuê Lang nhanh như vậy đã đến, ta đã nói Nguyệt Nhi nhất chiến nhất định là bản hiệu sống, ta dám cam đoan hắn là mang nhi tử của hắn đến đây. Đúng vậy à, ha ha. Viên lão cười nhạt gật đầu, trong đôi mắt già nua lóe lên một đạo tinh quang. Hai người đi ra ngoài, nhìn đến ngoài cửa có bốn người, quả nhiên không ngoài sở liệu, chính là tỷ muội Nguyệt Linh cùng cha con Khuê Lang. Thế nhưng trong khi Trác Phàm lộ ra vẻ mặt đắc ý thì bịch một tiếng, Nguyệt Nhi cùng Khuê Cương lại cùng lúc quỳ sụp xuống, ầm ầm ầm dập đầu ba cái quá to, xin sư phụ thu chúng ta làm đồ đệ. Trác Phàm giật nảy mình, trợn tròn hai mắt. Ê, các người là làm cái quỷ gì vậy? Trác Phàm ngây ngốc xua xua tay nói ra. Hai người liếc nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều mười phần kiên định, lại nhìn lên Trác Phàm cung kính đồng thanh nói, xin sư phụ thu chúng ta làm đồ đệ, ha ha, chúc mừng Trác quản gia nhé. Viên lão cười nói, đồng thời còn đẩy lưng lưng Trác Phàm lên. Trác Phàm run rẩy các người, 100.000 đầu thảo nê mã lao nhanh qua, giận dữ mắng, chúc mừng em gái ngươi đó, ta chỉ là đệ tử, thu nhận đồ đệ cái gì chứ, muốn bái sư tìm những trưởng lão cung phục kia đi. Trác Phàm chỉ Nguyệt Nhi, nhất là ngươi đó, trong mắt đầy vẻ ngờ vực, ngươi đừng nói cho ta biết là ngươi không đánh thắng, ngươi đã đánh thắng thì lẽ ra nên thay thế vị trí Hồ Mị Nhi, dù không phải đệ tử tinh anh, ít nhất cũng phải là đệ tử nội môn, tự nhiên chạy về tạp dịch phòng làm cái gì chứ? Nguyệt Nhi suy nghĩ một hồi, trong giây lát ánh mắt cũng trở nên kiên định, bái sư, bái cái gì? Trong nội môn có một đám lão già đang chờ ngươi bái đó, tiền đồ tốt vẫy chào ngươi, ngươi lại chạy về chỗ khỉ ho cò cái này làm cái gì chứ? Trác Phàm bất đắc dĩ than thở. Nguyệt Nhi cứng đánh trả lời, ta cảm thấy bái ngươi làm thầy còn mạnh hơn bái bọn họ, mạnh cái rắm, giả tổ chỉ là một tên tạp dịch quèn, người bái ta làm thầy còn không bằng tạp dịch, cái gì mà mạnh chứ? Nguyệt Linh vội vàng nói giúp vào, Trác quản gia, tục ngữ nói núi không tại cao, có tiên mới có danh, nước không tại sâu, có linh thì có linh nghiệp, toàn bộ Ma Sắc Tông ta chưa thấy qua ai có thể 3 tháng ngắn ngủi điều giáo đệ tử được như người, được như ngài. Ta tin tưởng Nguyệt Nhi nhà ta bái ngài làm thầy nhất định có thể đạp vào đỉnh phong, ngài đừng tự coi nhẹ mình. Đúng vậy à, tiểu thư thúi nhà ta giao cho ngài điều giáo, hy vọng có thể mau chóng đuổi kịp sư tỷ hắn. Khuê Lang ngu ngơ cười nói ra. Trác Phàm tức xạ mặt xuống lạnh lùng nói, các người đừng hối hận, tạp dịch phòng không có cái gì, dù ta có điều giáo thế nào cũng không có linh thạch đan dược cho bọn họ tu luyện, ngươi cảm thấy bọn họ tiến triển được bao nhiêu? Viên lão chợt cười to, cái này thì các ngươi không cần lo lắng, các quản gia là đại thối hào đó, dù nhét thêm cho hắn mấy tên đệ tử nữa hắn vẫn dư sức gánh, các ngươi giao hai đứa nhỏ này cho hắn không sai đâu. Ngươi xem thân trang bị này của Nguyệt Nhi, phóng nhãn cả tất tông môn cùng cung phụng trưởng lão có thể xuất ra được chỉ có mình Trác quản gia. Khuê Lan Nguyệt Linh nghe thế thì không ngừng gật đầu, ánh mắt nhìn Trác Phàm sáng lấp lánh. Nếu không phải hai người bọn họ sớm đã vào nội môn bái sư tôn thì hai người bọn họ chắc chắn sẽ bái sư người thổ hào này, chỉ vì tài lực của Trác Phàm thật là khiến người ta trông mà thèm mà. Trác Phàm cạn đời nhìn Viên lão, không thể làm gì khác hơn ngoài việc thở dài. Viên lão, ngài nhất định phải làm như vậy sao? Lão hủ là có ý tốt mà. Nguyệt Nhi sáng suốt cam tâm tuần nguyện trở lại bên cạnh ngài, tấm lòng thành như vậy, ngài sao phải từ chối? Còn thân phận của đệ tử, cái gọi là đại giả vi sư, ngài không cần tính toán chi ly như thế. Trác Phàm lại vẫn lắc đầu, ta là tuyệt đối không thu đồ đệ, bây giờ không, tương lai cũng sẽ không. Viên lão, ngươi không cần nhiều lời nữa. Còn nữa, Khuê Cương, tiểu tử kia. Trác Phàm là chỉ Khuê Cương. Nếu ngươi muốn giống như Nguyệt Nhi, muốn đánh vào nội môn, ta có thể điều giáo ngươi 3 tháng, về sau hai chúng ta không còn liên quan, nếu không nguyện ý thì cút đi cho ta. Nói xong, Trác Phàm quay người lại đi thẳng vào trong phòng, sầm một tiếng, cửa phòng đóng chặt lại. Nguyệt Linh cùng Khuê Lan thấy thế thì giật lấy mình, nhìn nhau đều thấy hơi nghi hoặc. Sao Trác quản gia lại đột nhiên nổi giật đùng đùng như vậy, không phải chỉ là bái sư thôi sao? Trác quản gia, Nguyệt Nhi nàng đã bỏ đi tư cách vào nội môn, cam nguyện trở lại tạp dịch phòng, ngài không nhận nàng, tiền đồ nàng sẽ bị hủy mất. Nguyệt Linh lớn tiếng cầu khẩn. Trong phòng liền truyền ra từng tiếng cười lạnh, hủy thì hủy, đây là nàng tự quyết định, liên quan gì tới ta? Nguyệt Linh sững người, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Sau đó mọi người lại hy vọng nhìn Viên lão. Viên lão khẽ vuốt tròn râu, âm thầm suy nghĩ, sau đó nhìn bọn họ lộ ra vẻ nghiêm túc chưa từng có. Trấn an, các ngươi chờ chút đi, lão hữu và nói chuyện với hắn một hồi, gia đình sẽ thúc đẩy việc này. Đây không chỉ là vinh nhục cá nhân của các ngươi, còn có liên quan đến đại kế tông môn. Mọi người sững sờ, bái Trác Phàm làm thầy, quan hệ tiền đồ bọn họ thì đúng rồi đó, sao còn liên quan đến cả đại kế của tông môn chứ? Thế nhưng không chờ bọn họ hỏi ra lời, Viên lão đã mở cửa phòng vào phòng. Đến tận đây, gian phòng chỉ còn lại hai người bọn họ có thể thật lòng tâm sự. Viên lão cười nhạt nói ra, Trác quản gia có tâm sự đúng không? Không có, vậy chính là có khúc mắc, càng không có. Trác Phàm lắc đầu nói, Viên lão càng cam thâm mặt trắc, quả nhiên là có khúc mắc à. Trác Phàm hơi còn không còn kiên nhẫn, như một đứa trẻ khó chịu hừ lạnh, ta nói rồi, không có. Vậy vì sao đối với chuyện thu đồ đệ, ngươi lại phản cảm, bài xích, chán ghét, căm hận như thế? Ta quen độc lai độc vãn, có hy vọng có thêm kẻ vướng víu bên người. Trác Phàm lại đồng đáp. Viên lão lại cười thần bí, đắc độc cười. Lão phu sống nhiều năm như vậy, gặp không ít người, thấy không ít chuyện. Ngươi không lừa được ta, nếu chỉ là bồi dưỡng đệ tử, đối với việc này, hẳn là không nên quan tâm, hoặc là thái độ đạm mạc mà không phải là phẫn hận. Ngươi nhất định là có khúc mắc trong lòng. Nói ngay coi, không chừng lão phu có thể giúp ngươi giải quyết đó. Trác Phàm cúi đầu suy tư thật lâu, cuối cùng thở dài nói, Viên lão, ngươi có từng bị đồ đệ bán đứng chưa? Trác quản gia nói đùa, lão hủ chỉ là một tên tạp dịch, thực lực thấp, ai nguyện làm đồ đệ của lão hủ chứ? Làm sao trước kia ngươi bị đồ đệ bán đứng sao? Viên lão nhìn thấy hy vọng, sáng bừng mắt lên hỏi ra. Trác Phàm thở dài, trong mắt lóe lên vẻ hiu quạnh, cái gọi là dạy hết cho đệ tử, sư phụ sẽ chết đói. Năm đó ta với hắn thân như cha con, hắn lại vì một vật trên người ta mà liên hợp với ngoại nhân, thừa dịp lúc ta tu luyện mà đánh ta trọng thương. Kể từ lúc đó, ta đã thề tuyệt nhiên không thu đồ đệ. Nói đến đây, trong mắt Trác Phàm phát ra một đạo tinh quang khiếp người, dạt dào sát ý. Ây, vậy hắn thế nào rồi? Người giết hắn báo thù rồi sao? Viên lão thì thào nói, nếu Trác Phàm đã báo thù, nó là khúc mắc hoặc nhiều hoặc ít có thể lý giải, nhưng vẫn chưa. Vậy oán niệm sẽ càng lúc càng chặt, cuối cùng sẽ biến thành nút chết. Trác Phàm nghiến răng hung tợn nói, hắn cách ta quá xa, ta nhất thời không đến được nơi đó, nhưng sẽ có một ngày ta sẽ tìm được hắn. Viên lão gật đầu, đã như vậy ngươi càng phải thu hai đứa nhỏ này làm đồ đệ. Ây, Trác Phàm khó hiểu hỏi lại, Viên lão, ngươi có ý gì? Sát mũi lên vết thương có phải không? Biết rõ ta thế này còn nói ta nhất định phải thu chúng. Viên lão khoát tay thản nhiên nói, không, ngươi đừng hiểu lầm, thật là ta khuyên ngươi là như thế hoàn toàn là vì muốn tốt cho ngươi. Cái gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông, khúc mắc của ngươi là do bị đồ đệ gây nên, tự nhiên cần đồ đệ cởi ra. Nếu ngươi một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, vậy khúc mắc của ngươi sẽ vĩnh viễn không được giải. Cứ thế mãi, khả năng thời khắc mấu chốt sẽ biến thành tâm ma hại tự thân. Nếu ngươi có thể điều giáo ra mấy tên đồ đệ ra dáng, có lẽ ngươi sẽ giải quyết khúc mắc này dễ dàng hơn. Chúng ta là ma đạo tu giả, luôn luôn nghịch thiên mà đi, bất luận con đường trước mặt như thế nào đều phải xông tới. Đây chính là lịch luyện, trải qua kiếp nạn, phương thành chánh quả. Nếu người không thể vượt qua khúc mắc, chỉ có muốn tránh né, cho dù tư chất ngươi có mạnh, tu vi có cao cũng khó đạp lên đỉnh phong, bởi vì ngươi còn chưa có cường giả chi tâm. Nói xong, viên lão chỉ vào tim Trác Phàm. Trác Phàm nhìn hắn, nhất thời cảm thấy trái tim mình có thứ gì đó trở nên thoải mái, thông suốt hơn rất nhiều, toàn thân nguyên lực bất giác bùng lên, vô niệm mà động. Tầm cảnh quan không ngờ lại tăng lên. Viên lão, nếu không phải tu vi của ngươi thật sự quá kém, ta nhất định bái ngươi làm thầy đó. Trác Phàm mỉm cười nói. Viên lão hơi nao nao rồi ấm áp gật đầu. Nếu có một đồ đệ như ngươi, lão hủ sống cũng không oan uổng. Nói xong, hai người đều phá lên cười to, giống như hai vị tri âm tâm tâm tương liên. Về sau, hai người ra bên ngoài, thấy hai tên tiểu bối còn quỳ trước cửa, Trác Phàm mới chính thức tuyên bố thu đồ đệ, làm cho bốn người Khuê Lang Nguyệt Đinh cảm động quá đỗi, không kìm được mà nhảy cẫng lên hoan hô. Tông chủ đại điện, Tà Vô Nguyệt đang ngồi trên bảo tọa, trong tay cầm một ngọc giản, cẩn thận xem xét tình huống tông môn gần đây. Đột nhiên, một nam âm truyền vào trong tay hắn. Vô Nguyệt, ngươi đâu rồi? Tà Vô Nguyệt lập tức trầm mặt xuống, nhìn ra bên ngoài đại điện thở dài. Dương Sát, ngươi tới đây làm gì? Đương nhiên là có chuyện tìm ngươi thương lượng. Lại một tiếng cười khẽ vang lên, một trung niên mập mạp hồng quang đầy mặt chậm rãi bước vào, đằng sau có một nam tử sắc mặt âm trầm, người gầy như cây trúc, một người nữa là một công tử sắc mặt nhỏ xanh, tay cầm quạt lông tú. Vừa nhìn thấy ba người này đến, Tà Vô Nguyệt chính là tư thế ngồi khẽ gật đầu. Minh phủ tam sát đều đến, thực ra là thực sự có chính sự. Tà Vô Nguyệt, người có ý gì? Chẳng lẽ một mình Dương Sát ta đến thì không phải là chính sự sao? Bé mập mạp nhíu mày lại không vui nói ra. Tà Vô Nguyệt đạm mặt nói, chú ý ngôn từ của ngươi, ta hiện là tăng tông chủ. Cái gì mà tông chủ? Xưa kia lúc Minh phủ tứ sát chúng ta nổi danh, ngươi không phải là tà sát sao? Mọi người đều là huynh đệ, chẳng cái gì chứ, muốn ra vẻ thì đi tìm người khác đi. Dương Sát hận hận phất ống tay áo, ngạo kiều nói. Sát mặt Tà Vô Nguyệt càng thêm âm trầm, rống to, người đâu, đuổi ba tên khốn kiếp này ra ngoài. Từ bên ngoài mới chấp sự xông tới hét lớn, vâng. Nhưng khi vừa nhìn thấy ba người này, bọn họ lại co rụt cổ lại, do dự nhìn Tà Vô Nguyệt, khó xử nói, hey, cái này ba vị cung phục đại nhân. Tà Vô Nguyệt không nói gì, nam nhân nhỏ bé cầm cây quạt nhẹ giọng cười thản nhiên nói, các ngươi lùi xuống trước đi, huynh đệ chúng ta nói đùa tí ấy mà, không có gì đáng ngại đâu. Vâng, quỷ sát đại nhân. Những chấp sự kia liền không người ôm quyền vội vã lui ra ngoài. Nếu là trưởng lão cung phục khác, tông chủ chỉ cần ra lệnh một tiếng, bò liều chết cũng phải làm thịt người kia, bởi vì đây tuyệt đối là chân thực ý đồ của tông chủ. Thế nhưng ba vị này là năm đó huynh đệ năm xưa, đồng sinh cộng tử, sông sáo song long hội với tông chủ, bây giờ là cung phụng chỉ đạo đệ tử tinh anh. Bình thường rất hay nói đùa, nếu bọn họ đần độn đồng thủ với ba người này, như vậy không chỉ có đắc tội với ba vị cung phụng mà còn đắc tội với tông chủ. Quả nhiên những người này vừa lui đi, Tà Vô Nguyệt lại không nói gì. Có thể thấy được vừa mới rồi xác thực không phải là bản ý của hắn, chỉ là gáy một tí cho vui nhà vui cửa mà thôi. Đến khi đại điện chỉ còn lại bốn người bọn họ, nam tử cực kỳ mới ra. Vô Nguyệt, chúng ta mới muốn hỏi thăm ngươi một người. Hôm trước nội môn thi đấu, đột nhiên có một đệ tử tạp dịch phòng xâm nhập, đến cùng là thần thánh phương nào? Về sau gọi tông chủ đi. Lần nữa cường điệu thân phận mình, sau đó Tà Vô Nguyệt chỉ biết bắt dĩ thở dài thản nhiên nói, tiểu tử kia là người ta tìm từ bên ngoài về tông cách đây không lâu, tên là Trác Phàm, là một kẻ khó lường. Dù Sách trợn mắt quát nói nhảm, chúng ta đương nhiên biết hắn khó lường, bọn không cần gì phải đến đây hỏi người chứ. Mấu chốt nhất chính là vì sao ngươi lại để hắn ở tạp dịch phòng? Nhìn hắn không giống như bị đào thải, chẳng lẽ là phạm sai lầm gì sao? Có thể phạm sai lầm gì chứ, hắn vừa tới thì bị đầy đến đó. Cái gì? Ngươi hồ đồ rồi à? Người như vậy thế mà ném tới tạp dịch phòng, ai u trái tim nhỏ của ta, à đau quá. Dương Sách ai oán nói ra, Tà Vô Nguyệt, ta cảnh cáo ngươi, giờ đệ tử tinh anh đang cần người, ngươi phải đưa hắn đến chỗ ta. Tà Vô Nguyệt thở dài một tiếng, lắc đầu, các ngươi cũng không phải là không biết, vừa vào tạp dịch, con đường thăng tiến liền bị hủy, hắn đến tạp dịch phòng rồi, nào có dễ dàng như vậy mà ra được chứ. Dù có ra được, nhiều lắm cũng chỉ làm trưởng lão cung phụng, không vào được tinh anh. Tà Vô Nguyệt, ngươi ngu ngốc, nhân tài tốt như vậy lại bị ngươi làm cho hoang phế. Nếu tiểu tử kia không thể nhập chủ tinh anh, về sau năm hội lần này không thể xuất chiến, tránh cho mất mặt xấu hổ. Dương Sách dần tới mức tay chân cua loạn. Quỷ Sát lại cười nhạt, Vô Nguyệt, trong bốn người chúng ta, ngươi là người nhiều tâm cơ nhất, cờ trí nhất, cho nên mới thấy ngồi lên vị trí tông chủ, ngươi không phải người làm ra chuyện ngu ngốc như thế. Nói nhảm, người này là cho ta đưa tới, ta còn chờ hắn làm việc cho ta, nào có ngu ngốc đi ném hắn và tập dịch phòng, Thoạt đầu ta còn muốn thu hắn làm đệ tử, lấy thân phận đệ tử tông chủ, trực tiếp nhập chủ tinh anh. À, tốt, tốt lắm. Du Sách lập tức hưng phấn, đây mới là tông chủ anh minh thần võ, nhưng vì sao lại đưa hắn đến cạp dịch phòng chứ? Hay có người phản đối mà thôi. Tào Vân Nguyệt thở dài. Vừa nghe vậy, Dương Sách trừng mắt, lại nổi trận đối đình. Cái gì? Nhân tài như vậy vào trong tông lại có người phản đối sao? Là ai? Lã Tử Phi liều mạng với hắn, là những lão già kia đúng không? Mấy con lợn già này hóa hoạn tông môn thành như thế này rồi, người đã đi đến cùng là ai? Cung Phục hay là trưởng lão đại cung phục? Tào Vân Nguyệt lạnh nhạt nói ra. À. Dương Sách lập tức như việc bị bóp cổ, phải tầm một lúc sau mới khó tin hỏi ra. Đại cung phục sao có thể chứ? Đúng vậy à, đại cung phục trọng nhân tài nhất, cốt cùng tấn tụy với tông môn, trong tông môn người công chính đại nghĩa nhất, không ai qua được đại cung phụng. Đại tài như thế hắn sao có thể cự tuyệt ngoài cửa chứ? Quỷ sát cũng khó hiểu hỏi ra. Các người không cần lại đánh mò, đại cung phụng làm như vậy rất có thâm ý, mà lại vài ngày trước đại cung phụng truyền tin cho ta có vẻ là có kế hoạch mới, cứ để tiểu tử kia cắm rễ ở tạp dịch phòng vĩnh viễn, không cần đi chỗ khác, càng sẽ không cần trở thành đệ tử tinh anh cái gì cả. Các người chết đi cái ý niệm này đi. Mọi người sững sờ đồng thanh nói, đại cung phụng có thù với tiểu tử này sao? Không cừu không oán, mà lại theo lời đại cung phụng. Đại cung phụng đối với hắn là cực kỳ yêu thích, nhưng trong đó còn một câu: cường giả ở đâu vẫn là cường giả. Hắn không cần trở thành đệ tử tinh anh, mà lại ba người các ngươi cũng không chỉ dạy nổi hắn. Ta Võ Nghiệp nói đến lời cuối, ba người đều quá mức sợ hãi. Bọn họ là hóa hư cảnh, người sống sót cuối cùng trong song long hội lần trước là cung phụng trực tiếp chỉ đạo dạy đệ tử tinh anh, thế mà không chỉ dạy nổi một tên thiên huyền cảnh sao? Tuy thiên huyền cảnh này đúng là rất biến thái, nhưng mà chờ chút, nếu người này đại tài đến mức đó, đến mình cũng không thể chỉ đạo, vậy ai dạy nổi hắn chứ? Đại công phục. Ba người liếc nhìn nhau, đều đồng thanh kêu lên. Tại một gian phòng vắng vẻ, đại trưởng lão khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, nhắm mắt tĩnh tọa. Dưới hắn còn có một người đang ngồi thẳng, bắp thịt toàn thân hắn nổi lên, đầu đầy mồ hôi, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt dữ tợn dị thường. Người kia là đệ tử của hắn, Quỷ Hổ. Đại trưởng lão chậm rãi mở mắt, lão nhìn Quỷ Hổ, bất đắc dĩ lắc đầu. Quên đi, đã ba ngày mỗi người nhanh chóng thu liễm tâm cảnh, thật là làm khó ngươi rồi. Quỷ Hổ thở ra một ngụm trọc khí, cũng chậm rãi mở mắt, cứ như đánh nhau với cường địch 300 hiệp, mồ hôi đầm đìa, lúc này mới cảm thấy được giải thoát. Thấy thế nào, trong lòng bình tĩnh được chưa? Quỷ Hổ hơi nhíu mày lại, mặt hiện lên vẻ hổ thẹn, chậm rãi lắc đầu. Đại trưởng lão than nhẹ, quả nhiên ngươi còn chưa thể đạt tới cấp bậc kia, thôi thì cứ từ từ đi. Sư phụ, đồ nhi không biết vì sao ngài để ta tĩnh tọa tĩnh tâm lại không thể tiếp tục để ta tu luyện vũ kỹ. Tuy đồ nhi tại nội môn đã gặp đối thủ khó, ngoại môn đến đây. Quỷ Hổ khẽ run lên, lại nghĩ tới ngày đó uy lực một quét của Trác Phàm, trên trán bất giác chảy ra mồ hôi lạnh, song quyền chăm chú siết chặt. Minh bạch trong lòng suy nghĩ của hắn, đại trưởng lão chỉ đạo mặt nói, Quỷ Hổ, người kém người kia rất xa, hắn không phải là người mà người có thể đối phó được. Tối thiểu về mặt tâm cảnh, hai người các ngươi chênh lệch nhau như ngày và đêm, không thể sánh nổi. Tâm cảnh sao? Quỷ Hổ vô cùng nghi hoặc. Không sai, chính là tâm cảnh. Quỷ Hổ, người có tư chất không tệ, mình xác quyết đã luyện tới đỉnh phong, nội môn không người nào có thể địch. Nhưng những ngày này vi sư dò xét tâm cảnh của ngươi, lại phát hiện căn cơ quá kém. Lúc trước vi sư không quá để ý, và đến tận ngày diễn võ đài ngày đó, sau khi ngươi với tiểu tử kia giao thủ một chiêu, ta mới phát hiện các người chênh lệch quả thực là cách nhau một trời một vực. Nếu dùng tu vi để so sánh, tâm cảnh của người kia đã trên cả hóa hư, ngươi vẫn còn là đoán cốt cảnh, quả nhiên là không thể sánh nổi. Cái gì? Quỷ Hổ kinh hãi, chỉ là hắn vẫn còn không biết rõ tâm cảnh là cái thứ gì chứ. Hắn chỉ biết là hắn rất kém cỏi. Quỷ Hổ, người cảm thấy chân chính cao thủ hắn là nên như thế nào? Quỷ Hổ trầm ngâm, đột nhiên hai mắt tản ra sát ý lạnh lẽo, kiên định nói, bệ nghĩa thiên hạ, vô địch thế gian, hạn hẹp. Đại trưởng lão quát nhẹ một tiếng, rồi lại thở dài một hơi, thăm thẳm nói, thường nói bụng có chi thư khí từ hoa, cao thủ phải là như thế, càng là cao thủ tiếp cận đỉnh phong càng sẽ có thân thái không bàn mà hợp với thiên địa, thu liễm toàn thân khí tức, đây là tâm cảnh chí cao sánh ngang với thiên địa. Ngươi đừng tưởng rằng người như thế này là quả hồng mềm, nhưng bò không phát thì thôi, một khi phát thì thạch phá thiên kinh, khiến thiên địa phải biến sắc, vạn vật phải tịch diệt. Bò nhìn qua thì không có thực lực, nhưng thực lực thật sự lại che giấu tại tâm, thông suốt thiên địa, tâm niệm nhất động, vạn vật cúi đầu, đây mới thật sự là cao thủ. Quỷ Hổ khẽ run lên, nhưng trên mặt vẫn đầy vẻ mê man. Biết hắn vẫn còn rất khó hiểu, đại trưởng lão tiếp tục nói, trước khi ngươi và tiểu tử kia động thủ, ngươi thấy hắn như thế nào?